Nghiện cực độ thời Kinh Kinh. Chương 404, em có bí mật. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây, năm nay phải bù lại Tết cho em. Dường như chỉ cần qua một cái Tết là có thể dễ dàng làm cô hài lòng. Một cô gái xinh đẹp trong vòng tay, mặc ít, làn da mềm mại mượt mà cảm nhận được rõ ràng trong lòng bàn tay. Nhưng anh lười chẳng thèm chấp chuyện cô gọi tên mình. Chỉ là bàn tay lớn đặt lên phần dưới đùi cô đã biến thành một cái siết nhẹ, như một lời cảnh báo nhỏ. Lê Ảnh đặt tay lên vai anh, ánh mắt đầy mong đợi chờ đợi sự sắp xếp của anh. Người đàn ông hứng thú hỏi, năm sau em không sống nữa sao? Lê Ảnh cười, năm sau là năm sau, năm nay là Tết đầu tiên có hành lễ, nhưng em không về kịp. Hứa Cảnh Tây hiểu ra ý cô muốn nói rằng đây là năm đầu tiên gia đình ba người họ không thể đón Tết cùng nhau. Cô tiếp tục nói, em đã mua quà cho con trai, nhưng không biết tài xế đã để ở đâu. Em phải đi tìm, cô muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng Hứa Cảnh Tây không chỉ ôm chặt hơn mà không để cô di chuyển, không có bất kỳ phản ứng nào khác. Lê Ảnh cảm thấy có điều gì đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Anh, thả em xuống được không? Không thả, Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Chẳng lẽ anh ép em lao vào vòng tay anh? Cô cảm thấy tim đập mạnh hơn. Anh muốn làm gì? Anh vừa mới về nhà, chưa kịp tắm rửa, không thể nào. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô, mũi chạm mũi, nhìn vào biểu cảm bối rối của cô. Anh bật cười. Lê Ảnh, em đang nghĩ gì vậy? Em, Hứa Cảnh Tây chỉnh lại suy nghĩ của cô. Tập trung lại đây, nhìn anh, nói những điều dễ nghe. Được rồi, có lẽ anh chưa có ý định đó. Em cũng mua quà cho anh. Lê Ảnh ngước lên, nhưng trước hết em phải nói. Có hơi rẻ, anh đừng chê mỗi lần nhé. Ai nhận được quà của cô mà không phải là những món đồ màu mè, không hữu ích gì cho anh, nhưng vẫn phải nhận, nếu không nhận, cô sẽ có thái độ. Nếu một ngày nào đó anh quên để đâu, cô sẽ lật lại chuyện cũ và âm thầm tức giận. Thả cô không tặng quà còn hơn, để không phải tranh cãi với phụ nữ về chuyện này, anh thấy phiền phức, lãng phí thời gian. Muốn nói rằng anh không cần, nhưng không thể. Hứa Cảnh Tây buộc phải chấp nhận. Đưa đi, thái tử mở lời. Kết quả là, Lê Ảnh càng hăng hái đi tìm, hai người lục lọi đến nỗi cánh cửa kêu kéo kẹt. Hứa Cảnh Tây cau mày, ôm trước, tìm sau được không? Lời nói đã có chút bực tức. Lê Ảnh dựa vào vai anh, ôm, ôm mi. Hứa Cảnh Tây đặt tay lên đùi cô, kéo cô sát vào lòng hơn. Anh muốn cơ thể em, muốn tình yêu của em. Mấy món quà lặt vặt không có ý nghĩa gì với anh, hiểu không? Khi anh dứt lời, căn phòng trở nên im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô và tiếng bước chân trầm ổn của anh. Nếu anh làm em hỏng thì sao? Cô vùi đầu sâu hơn. Anh ngạc nhiên, hỏng gì? Cô khẽ nuốt khan, là, chơi, đúng là trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, hỏi đầy vẻ thích thú. Có đồng ý không? Lê Ảnh hiểu rõ, đừng làm hỏng tâm trạng tốt của anh lúc này. Hứa Cảnh Tây là kiểu người như vậy, nếu anh vui, anh sẽ chiều chuộng bạn, nhưng nếu bạn làm anh khó chịu, thì sau đó bạn cũng sẽ không vui vẻ gì. Nếu anh khó chịu 3 ngày, bạn cũng sẽ phải lo lắng 3 ngày. Lê Ảnh giấu mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng ra lệnh cho người hầu gái đóng cửa. Sau đó, với tâm trạng tốt, anh bế cô đến bàn làm việc. Không vội nhận món quà Tết mà cô đã nói, anh để cô ngồi trong lòng, cùng anh làm việc, trò chuyện, đôi khi nói về nơi cô muốn đi để bù lại cái Tết. Những suy nghĩ tầm thường trong đầu Lê Ảnh biến mất, cô ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cùng với Hứa Cảnh Tây. Hứa Cảnh Tây nói, ngày mai hiệu trưởng sẽ đến đón hành lễ về Đông Thị. Gia đình họ Giang đột nhiên gọi điện, Hứa Cảnh Tây rời khỏi ngực cô. Nhìn vào những dấu ấn đỏ rực trên làn da cô mà anh đã để lại, anh lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cô, nhìn biểu cảm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của cô, anh mỉm cười, không do dự. Anh cầm điện thoại bước ra ban công để nghe, người họ Giang nói, gia tộc họ Hàn, một gia đình lớn ở Giang Nam, muốn đến kinh thành một chuyến, có được không? Hứa Cảnh Tây hạ giọng, đến làm gì, bên kia, họ muốn xem lễ cưới của anh, tin từ đâu ra? Chuyện này, chính anh còn chưa lên tiếng, chưa đồng ý, tại sao ai cũng biết anh sắp tổ chức đám cưới. Người họ Giang nói, chúng tôi đều biết anh sắp kết hôn, Mấy gia đình lớn ở phía Nam cũng biết một chút tin tức, chỉ là muốn biết nhà họ Hứa có chấp nhận hay không. Thành ý, biết là được rồi. Hứa Cảnh Tây bình thản ra lệnh, gọi người thông báo với họ, cứ ngoan ngoãn ở lại đó, đừng có chuyện gì lại chạy đến đây quấy rầy. Người họ Giang đáp lại, Hứa Cảnh Tây nói, tôi không có tiền tổ chức hoành tráng, đến đây xem gì. Một câu, cúi đầu không cúi, nếu không cúi thì đừng đến gần. Đối mặt với áp lực từ một người đứng đầu tuyệt đối, không bàn về gia thế. Anh chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể hạ bệ bất cứ ai, bất kể bạn đã tồn tại bao nhiêu thế hệ, bất kể ai đứng sau lưng bạn. Về mặt chủ quan, nhà họ Hứa có thể nể mặt các gia tộc lớn mà đối xử tử tế với bạn, nhưng đừng gây chuyện. Về mặt khách quan, nhà họ Hứa không hề sợ bất kỳ gia đình nào. Nhìn vào Hứa Cảnh Tây, nhưng anh bảo vệ Hoàng Chính Vĩ hết sức cẩn thận. Hiện tại anh đang hỗ trợ nhà họ Lý, cụ thể là Lý Tuấn Minh, dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Thiếu gia thực sự thiên vị, chỉ thiên vị Hoàng Chính Vĩ. Anh muốn đưa nhà họ Hoàng trở thành gia đình lớn nhất trong lĩnh vực tài chính, còn nhà họ Lý với Lý Tuấn Minh là gia đình lớn nhất trên danh nghĩa. Năm sau, vị trí người giàu nhất chắc chắn thuộc về nhà họ Lý, không cần nghi ngờ. Hiện tại nhà họ Lý đang theo sát bước chân, nói một cách tốt đẹp, đó là rất biết nghe lời. Bất cứ chiến lược nào được đưa ra, nhà họ Lý đều dẫn đầu thực hiện. Một rõ một ngầm, anh chơi như vậy, sau này ai có thể kéo anh xuống khỏi ngai vàng. Chạm vào một mình anh, mạch tài chính nằm trong tay anh, ai dám động vào. Ai dám thử, dù có bất cứ biến cố gì, ai dám chạm vào nhà họ Hứa dù chỉ một chút. Gia đình ngoại của anh vẫn còn, gia đình nhà ngoại của bà nội anh vẫn còn, gia đình của mẹ anh cũng vẫn còn. Ngay cả bây giờ khi anh được phép cưới ai, nhà họ Hứa cũng không quan tâm, miễn là anh chịu đi về phía trước. Thực ra, người họ Giang rất ủng hộ anh cưới Lê Ảnh. Nếu nhà họ Hứa kết hôn với gia đình khác, người họ Giang còn lo lắng rằng Hứa Cảnh Tây sẽ bỏ rơi mình. Cân nhắc thiệt hơn, người họ Giang đang cười, bởi vì tổ tiên của họ chỉ sinh toàn con trai. Sau này, nếu ông chủ đi về phía đông, người họ Giang phải đi theo về phía đông. Tất nhiên nhà họ Hứa cũng nhận ra điều này, họ sẽ không bỏ rơi người họ Giang. Nhà họ Hứa và nhà họ Lê kết hôn, chẳng phải đang nói rằng Hứa Cảnh Tây đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng sao? Phải biết nghe lời, yêu ai đối với anh, chưa bao giờ quan trọng. Nhưng một khi anh đã kết hôn, nhà họ Hứa công nhận, cũng phải cho Lê Ảnh địa vị và danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây kết thúc cuộc gọi. Nhìn qua cửa kính ra phía người phụ nữ trong phòng. Cô thực sự nghe lời nhà họ Hứa. Ai cũng tưởng rằng cô đang lấy nhà họ Hứa, chứ không phải lấy anh. Khi anh nói, cô không quan tâm, thậm chí không để tâm. Nhưng khi nhà họ Hứa đề cập, cô lại ngoan ngoãn, chăm chỉ làm theo, sẵn sàng phục tùng. Nhìn thấy vậy, Hứa Cảnh Tây ném điện thoại xuống, bước nhanh về phía cô, nhấc cổ áo cô lên và kéo vào phòng tắm. Cô gái nhỏ vừa mới quấn chặt mình, nhìn thấy người đàn ông trước mặt C. T-A-N-M, anh muốn gì? Anh trả lời một cách đầy ẩn ý, nói chuyện với em, cách chương.